Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Nguyên Chi Thạch Minh. Ni An Ta cởi trần, đem một bình liệt tử uống một hơi cạn sạch sau ngã nát trên mặt đất. Hắn cầm một thanh to lớn thiết chùy, từ đầu búa đến cán búa cộng lại so với hắn thân cao còn cao hơn. Thần sắc trang nghiêm, cầm chặt cán búa hai tay tại run nhè nhè. Tại người khác xem ra đây là khẩn trương bố trí. Chỉ có Ni An Ta nội tâm chính mình rõ ràng. Hắn tại kích động, vô cùng kích động, dạ xác, chuẩn bị xong. Nó vỡ vụn thời điểm lập tức thu về. Ni An Ta lớn tiếng đối đứng tại bên tường dạ xác hô một câu. Sau đó toàn bộ thân thể bắn ra màu vàng kim thần thánh quang mang. Nguyên bản thấp bé cái đầu, giờ phút này đột nhiên phảng phất có cự nhân chi tư. Mà tại bên tường trong bóng đêm tâm thì là ngọa tàu XN. Cũng không phải bởi vì Ni An Ta này chủng loại giống như biến thân quang mang đưa đến, mà là bởi vì Ni An Ta lời nói, người mới vừa nói vỡ vụn đi. Ngươi thế mà thật có thể đem ta chí mạng cá ướp muối cho hủy đi. Mẹ nó, ta hối hận được hay không a? Hắn trong nháy mắt này là thật có chút hối hận. Loại này có thể phế bỏ quái vật sở hữu kỹ năng chủ động sát khí. Nếu như có thể bán cái 8 vị đếm cũng có thể. Bây giờ lại muốn bị hủy diệt. Bất quá dạ sắc vẫn là cắn răng từ bỏ ý nghĩ này. Đến một lần hắn đã thu Ni An Ta siêu linh thạch, làm người muốn thành tín. Thứ hai liền là Ni An Ta hao tốn lớn như vậy công phu. Đi hủy một cái cá ướp muối, hơn nữa còn cường điệu nói tới muốn hắn lập tức thu về. Vậy liền đại biểu cái này cá ướp muối bên trong tựa hồ có cái gì để Ni An Ta cũng không nhịn được. Đồ tốt, ta chuẩn bị xong. Dạ sắc đáp lại một tiếng, Ni An Ta gật gật đầu, sau đó đơn tay cầm lên bên người thiết chùy, giống như đây chỉ là cái búa hơi, một điểm nặng số lượng đều không có. Hắn đem thiết chùy thả trên tay tùy ý huy vũ vài vòng, sau đó hai chân hơi ngồi xổm, ngay sau đó trong nháy mắt mang theo thiết chùy phóng lên tận trời. Thói xấu a, cầm lớn như vậy cái chùy còn nhảy cao như vậy. Nhất định giang sơn, Ni An Ta giữa không trung giận quát một tiếng, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Hắn đem thiết chùy giơ đến đỉnh đầu, sau đó hung hăng đập xuống. Thiết chùy nổi lên hừng hực lưu quang, tựa như lít tinh chùy, đi theo Ni An Ta cùng một chỗ trong nháy mắt đụng vào phong bảo chùy bên trên. Keng, tương đương một tiếng này tiếng va đập như là hoàng trung đại lữ. Vang dội vô cùng. Thậm chí ngay cả toàn bộ mạc thành đều rõ ràng có thể nghe. Thế nào? Thanh âm này là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người chơi đều bị bất thình lình thanh âm chấn trụ. Ngươi cũng nghe đến, ta còn nghĩ là chỉ một mình ta đây. Các người chơi nghị luận ầm ĩ. Loại này chuyện kỳ quái tại mạc thành vẫn là đầu một lần. Chẳng lẽ lại quái vật công thành? Có người chơi nói đùa nói. Tại sau khi đụng, Ni An Ta thân thể bị phản chấn lực lượng mang hóa thành một đường vòng cung, vô lực ngã ở đình viện trên đất trống. Sư phó, có mấy cái thợ rèn lập tức tiến lên đỡ lên Ni An Ta đến. Khục tương đương, ta không sao. Ni An Ta lau đi khóe miệng tơ máu. Một kích này hắn đã dùng hết toàn thân lực lượng. Mau nhìn phong bạo truy. Nguyên bản liền tử quang tràn ngập phong bảo chùy, tại Ni An Ta sau khi đụng, đột nhiên sáng lên càng là quang mang chói mắt. Phong bảo chùy bên trên điêu khắc ma pháp trận, chính đang chậm rãi bị kích hoạt. Chất lỏng màu vàng ống năng lượng một chút xíu lấp đầy toàn bộ ma pháp trận. Từ phần đuôi bắt đầu, thẳng đến cuối cùng, năng lượng đạt đến đỉnh bưng lúc. Nguyên bản liền tồn tại ở phong bảo chùy nhọn kia một đoàn nhỏ trong gió lốc. Có một chút quang mang đang ngưng tụ, làm quang mang kia ngưng tụ thành to bằng đầu người thời điểm. Đột nhiên từ mũi nhọn bắn ra, trực tiếp trúng đích chí mạng cá ướp muối, phát ra ong ong thanh âm. Cột sáng chỉ có một chỉ tả hữu phẩm chất, còn quấn màu xanh gió lốc, mặc dù nhìn như không kịch liệt, nhưng lại để cả viện đều mát mẻ đứng lên. Ta có một loại thủy đao đã xem cảm giác. Dạ Sắc nhẹ nhẹ cười cười, sau đó nhìn chằm chằm phong bạo chùy cùng chí mạng cá ướp muối. Một cái là bị hệ thống phán định không cách nào tổn hại cá ướp muối, một cái là vô kiên bất tồi phong bạo chùy. Mâu cùng thuẫn a, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía cả hai. Bao quát trong phủ thành chủ đang dùng ma pháp trận quan sát Leno cùng thành chủ. Két tương đương cái này một tiếng vang giòn đang không ngừng tiếng ông ông bên trong càng là chói tai. Bất quá đây không phải chí mạng cá ướp muối đã nứt ra, mà là gánh chịu chí mạng cá ướp muối kim loại tấm đã nứt ra. Khó nói phong bạo chùy cũng không được. Dạ Sắc âm thầm lau một vệt mồ hôi. Một bên may mắn chí mạng cá ướp muối không có việc gì, một bên cảm thán ngay cả uy thế kinh người phong bạo chùy đều vô dụng. Bất quá quái dị chính là Niendi lại không có chút nào dị thường biểu lộ, vẫn ngồi ở tại chỗ không có nhúc nhích. Cột sáng đang tải từ từ nhỏ dần, thậm chí ảm đạm, mắt thấy là phải biến mất thời điểm, phảng phất sắp chết trước giấy rùa. Đem sở hữu năng lượng hội tụ thành một cái điểm, trong nháy mắt đánh vào chí mạng cá ướp muối bên trên. Két tương đương ngay tại Dạ Sắc không thể tin trong ánh mắt. Chí mạng cá ướp muối con mắt, kia một đôi hiện ra quỷ dị ánh sáng con mắt, thế mà bị từ chí mạng cá ướp muối bản thể bên trên cho chấn khai. Bắt lấy nó, Nianta giống lớn nói. Kia một đôi quỷ dị con mắt bị chấn ở giữa không trung, vạch ra một đường vòng cung, thu về. Dạ Sắc phát ra chỉ lệnh, nhưng mà trở lại hắn bên trong túi đeo lưng chính là chí mạng cá ướp muối bản thể, mà không phải con mắt. Hắn chạy lấy đà hai bước sau đó nhảy lên, nhẹ nhõm bắt lấy trong đó một con mắt, mà một cái khác lại ở giữa không trung trực tiếp vỡ thành bột phấn. Đại sư, ngài để cho ta bắt liền là cái này chơi. Ngoạn tao, Dạ Sắc lại nói đạo một nửa đột nhiên bị kẹt lại cuống họng. Làm sao cũng nhả không ra lời kế tiếp. Hắn lúc này biểu lộ là kinh ngạc, nhưng càng tiếp cận mộng bức. Nguyên chi thạch minh, trong truyền thuyết, sáng thế thần khai thiên tích địa sáng tạo vạn vật về sau, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Thế là hắn khổ sở suy nghĩ rất lâu rất lâu. Biển cả biến ruộng dâu, núi cao biến bồn địa. Rốt cục hắn nghĩ đến ít một chút có thể khiến người ta nghịch tập đồ vật. Thế là vĩ đại sáng thế thần tiện tay nhặt được 7 cái hòn đá nhỏ, giao phó vô tận ma lực, cũng tản mát đến các nơi trên thế giới lưu cho may mắn nhóm. Hệ thống ngươi nha khôi hài đây a, nghiêm túc như vậy đồ vật ngươi có thể hay không nghiêm túc một điểm a? Ngươi tiện tay nhặt 7 cái hòn đá nhỏ là náo loại nào a? Có thể hay không trang nặng một chút a ngươi? Cái gọi là sáng thế thần dùng gót chân muốn cũng biết liền là hệ thống. Trong trò chơi hết thảy toàn bộ do tự hệ thống vận hành, đều liên minh cơ hồ không cách nào nhúng tay. Bất quá Dạ Sắc sau đó kéo kéo khóe miệng. Hắn thật không nghĩ tới, nguyên chi thạch minh lại chính là chí mạng cá ướp muối con mắt. Nhưng sau đó hắn kịp phản ứng, lúc trước ma tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết bọn người lấy đi nguyên chi thạch lục, đồng dạng cũng là bị bao khỏa tại một cái vô cùng cứng rắn lục cầu bên trong. Cả hai không có gì khác biệt. Cầm tới a, Nianta ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Dạ Sắc nói. Cầm tới. Đại sư ngươi đã sớm biết. Dạ Sắc có chút bất đắc dĩ. Nianta tuyệt đối là nhận ra vật này, mới phế đi lớn như vậy một phen công phu. Không có, ta chẳng qua là cảm thấy con mắt này cùng bản thể có chút không hợp nhau, tựa như là cưỡng ép khảm nạm đi lên. Với lại bản thể thế mà như thế không gì phá nổi, cho nên ta liên tưởng đến trong truyền thuyết tảng đá. Dạ Sắc nhẹ gật đầu. Sau đó có chút ngoài ý muốn chính là Chí Mạng Cá ướp muối thế mà đã mất đi nguyên bản thuộc tính. Chỉ còn lại có không thể phá hủy cùng cố định 80 điểm thương tổn. Mà thanh không kỹ năng hiệu quả lại biến mất. Khó nói thanh không kỹ năng hiệu quả thuộc tính. Chính là cái này nguyên chi thạch thuộc tính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.